Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 61, Công Phá Hư Thiên. Minh giới không có mặt trời, một vầng trăng âm u ảm đạm treo lơ lửng trên bầu trời tối tăm. Đó không phải là mặt trăng thật, mà là vầng trăng ảo do thái âm khí tụ thành. Quỷ tộc hấp thu thái âm khí để tu luyện. Vòng quanh thành trì, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp vài cái bóng quỷ ở trong những đám mây đen tối. Sâu trong Minh Hải, có một sức mạnh thiên nhiên tách ra từ bốn phía, tạo thành một không gian riêng biệt. Chủng tộc phải giống ký sinh trong nước, thế nhưng lại căm ghét nước đến vậy. Mặt sóng bên dưới lăn tăn nhấp nhô, tựa như một tấm vải nhung mềm mại. Mấy bóng áo trắng ánh lên trên bức vách, giống như thứ ánh sáng nhạt nhòa trong nước. Ông Vi đang như hổ rình mồi. Chúng ta giữ quyền trưởng, chỉ phòng tay thôi. Huống hồ, nó chỉ là một thứ yêu khí, không có tác dụng gì với chúng ta. Nếu Minh Tôn đã muốn thì còn cần gì? Không được. A Phủ Quân cả quyết. Có quỷ môn và vách chắn tự nhiên, những thứ rơi vào tay Minh Tôn rất khó thu hồi. Cho dù tác dụng của quyền trượng có giới hạn, nhưng nó lại là vật của các đời yêu quân. Nó tượng trưng cho quyền của yêu giới, sao có thể để rơi vào tay Minh giới? Nếu quyền trượng của yêu giới mất trên tay của Vô Tích Yêu Khuyết, thì ngày sau chúng ta quay về yêu giới, chỉ e toàn bộ yêu khuyết sẽ trở thành tội nhân. Lúc đó lấy ai ủng hộ chúng ta? Các vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Một vị trưởng lão ảm đạm. Vô Tích Yêu Khuyết đã không còn. Yêu khuyết chắc chắn tồn tại. A Phủ Quân nói, yêu khuyết không còn, Diệu Âm Tập tất diệt vong. Chúng trưởng lão đồng loạt nhíu mày. Trưởng lão lúc nãy nhíu mày, còn nói thế là có ý gì? A Phủ Quân nói đúng. Lão tộc trưởng bỗng nâng tay cản mọi người lại. Ông chậm rãi bảo, yêu khuyết không tồn tại, tiêu diệt chúng ta không phải là Ưng Phi, mà là bọn đại lão. Nếu yêu quân áo trắng chưa từng tồn tại, có lẽ Diệu Âm Tộc vẫn có thể bình yên quay về chốn cũ. Thế nhưng có ai dám bỏ mặc sự uy hiếp từ một chủng tộc đã từng hùng mạnh? A Phụ Quân trấn an, các vị trưởng lão đừng quá lo lắng. Tạm thời con đã ổn định được Minh Tôn bên này, y đã có mưu tính, thì đồng nghĩa với việc chúng ta có cơ hội đàm phán. Về chuyện quyền trượng thì tuyệt đối không thể thương lượng. Nghe mặt của các trưởng lão cực kỳ vui mừng. A Phụ Quân, ký thủy tộc đành phải nhờ vào con. Một vị trưởng lão vỗ vỗ vai y, ông thở dài. Việc khẩn cấp trước mắt là nhanh chóng đi tìm Khana. Một trưởng lão hừ một tiếng. Nếu nó dám mang chân thủy nguyên. A Phủ Quân nhíu mày. Huynh trưởng một lòng trung thành với tộc ta, các vị đều đã nhìn rất rõ ràng, cần gì phải nghi ngờ như thế. Ta tin Khana sẽ không làm thế. Lão trưởng tộc nghiêm khắc quát mọi người rồi lắc đầu. Nhưng nếu không phải do nó, thì Diệu Âm tộc sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. A Phủ Quân, con không nên trách các trưởng lão. Tuy nó là huynh trưởng của con, nhưng đừng quên, các con đều là người của Diệu Âm tộc. Ông dừng lại khẽ thở dài, dùng hy vọng của toàn tộc để đánh đổi một cơ hội hư vô bất định. Ta biết Khana là một đứa trẻ tốt bụng, chỉ một lòng muốn giải thoát cho Diệu Âm tộc, nhưng nó đã quá ngây thơ rồi. Nếu không nhờ A Phủ Quân thu xếp ổn thỏa mọi chuyện thì đã trở thành họa diệt tộc rồi. Chủ quyền của thủy thần là quả báo của Diệu Âm tộc, là quả báo. Trưởng lão lúc trước nén giận nói, nó thật hồ đồ, thế mà bị một con bé lừa lòng vòng. Nếu chúng ta không nhanh chóng rời đi thì Diệu Âm tộc đã không còn tồn tại. Trong cuộc trốn chạy lần này, đám trẻ đã hy sinh biết bao nhiêu, thần giới bị diệt tự lâu, lời tiên tri kia không thể thực hiện được, Diệu Âm tộc vốn không có. Nói tới đây, trưởng lão không thể nói tiếp nữa. Không có cơ hội, chẳng có tương lai. Chính miệng vạch trần cái sự thật tàn khốc này, các trưởng lão đều ngoảnh mặt đi, những giọt nước mắt giả đua rơi xuống. A Phủ Quân cất giọng lạnh lùng, họa diệt tộc tuyệt đối sẽ không xảy ra. Lão tộc trưởng xua tay dặn, được rồi, cho thêm người đi tìm, phải nhanh chóng tìm Khana rồi đưa nó về đây. Chúng trưởng lão cúi đầu đáp vâng, bảo đám trẻ ra ngoài đó phải cẩn thận một chút. Lão tộc trưởng dừng lời, nét mặt buồn bã, chúng ta đã tận mắt chứng kiến Khana trưởng thành, ta làm sao mà nhẫn tâm cho được. Nhưng không để nó tiếp tục giữ chân thủy nguyên. A Phụ Quân, con là đứa hiểu chuyện, ta tin con không vứt bỏ cơ hội sống sót cuối cùng của Diệu Âm tộc. Các vị trưởng lão trầm mặc. A Phụ Quân bình tĩnh đáp, con hiểu, con sẽ chuẩn bị tốt. Lão trưởng tộc khẽ gật đầu. Ông chống trượng biến mất cùng với các vị trưởng lão khác. Chỉ trong một khắc, màn nước biển xanh sẫm chỉ còn lại một bóng áo trắng đứng thẳng tắp lạnh lùng, tựa như một cột trụ bị sóng cuốn dập vùi.

chắc chắn phải gây lên hiện tượng mưa máu 7 ngày 7 đêm. Nàng tuyệt đối không phải là thiên ma. Cấp trùng đạo sửng sốt. Vậy rốt cuộc nàng là cái gì? Câu hỏi này rất kỳ lạ, nhưng không một ai thấy buồn cười. Cô gái trước mắt có được tu vi tương đương với thiên ma, nhưng hiện tượng lại hoàn toàn khác trong truyền thuyết. Trong lịch sử tấn chức của ma tộc, chưa bao giờ xảy ra chuyện thế này. Lưu Sinh và Vị Húc liếc nhìn nhau. Vị Húc nói, ma tính của nàng không nặng như thiên ma. Chúng ma vẫn còn đang kinh ngạc nghi ngờ, thì ở bên kia, Tiểu Sào đã không còn kiên nhẫn. Muốn ta đập nát cửa, hay là giao dân Lưu Sinh, rồi ngoan ngoãn đầu hàng. Rốt cuộc các người đã bàn bạc xong chưa? Ta không rảnh mà chờ đâu. Chúng ma nhìn chằm chằm Lưu Sinh, không thể ngờ nàng có thể sống sót quay về. Lúc trước việc phản bội nàng là do Lưu Sinh sắp đặt. Đương nhiên, nàng cực kỳ hận Lưu Sinh, sao có thể bỏ qua việc trả thù chứ? Kế sách trước mắt là chúng ta hợp sức khởi động trận pháp hư thiên, có lẽ sẽ ngăn chặn được họ. Cấp trung đạo thấp giọng đề nghị. Có thể thử xem. Vĩ Húc gật đầu, nói với Lưu Sinh, ngươi vào trong trước đi. Kiếp Hành cười khẩy cắt ngang, Lưu hộ pháp muốn kéo toàn bộ ma cung chôn cùng sao? Kiếp Hành, ngươi có ý gì? Vĩ Húc xa sầm mặt. Kiếp Hành từng làm thế chân cho ma tôn Trưng Nguyệt, tu vi đã vượt xa chúng ma, nên đương nhiên y không sợ Vĩ Húc. Kiếp Hành ngạo nghễ đáp, ta biết ngươi không phục ta. Kiếp Hành ta vì tranh quyền đạt lợi nên chèm ép những kẻ đối lập, không xứng làm ma tôn Trưng Nguyệt. Nhưng nếu ngươi muốn đẩy Lưu Sinh ngồi lên vị trí kia, thì cũng phải xem y có thể làm gì được cho ma cung. Ngươi muốn đẩy y ra chịu chết thì có. Vĩ Húc phẫn nộ. Kiếp Hành nhướng đôi mày quỷ, rồi cất tiếng cười ha ha, ngươi nói sai rồi. Nếu không nhờ Lưu hộ pháp thì nàng không thể có ngày hôm nay. Có lẽ nàng muốn cảm tạ Lưu hộ pháp cũng chưa biết chừng. Vĩ Húc chất vấn, ngươi nghĩ là giao Lưu Sinh ra thì nàng sẽ bỏ qua cho chúng ta? Kiếp Hành nhếch mép mỉa mai, ta chợt nhớ ra mối giao tình giữa hộ pháp và con nhóc kia. Lúc trước nàng ta từng chạy mất trong tay ngươi. Cho dù nàng ta không chịu tha cho chúng ta thì chắc chắn sẽ tha mạng cho ngươi. Ngươi, nếu không nhờ Lưu Sinh giữ lại mạng cho ngươi thì ngươi há còn có ngày hôm nay. Hừ, đủ rồi. Lưu Sinh cản Vị Húc, rồi lại nhìn Liễu Sao ở đối diện. Trường lực hùng mạnh khiến vết nứt trên cánh cửa càng rộng hơn. Liễu Sao vỗ vỗ tay, nghiêng mặt hỏi, Khana, huynh nói xem, muội đánh nát cửa ma cung thì còn phải dùng mấy chiêu nữa? Khana hùa theo, không quá 10 chiêu. Liễu Sao cười hắc hắc, để muội tiếp nào. Lúc trước nàng tỏ vẻ uy phong để dọa người trong chúng ma, chưa bao giờ thật sự xem nàng là ma tôn. Bây giờ nàng cười ha hả muốn ra tay thì chúng ma kinh hoàng không ngớt. Cuối cùng Lưu Sinh cất tiếng hỏi, ngươi muốn gì? Liễu Sao hất cằm, mạng của ngươi và cả ma cung. Sắc mặt của Lưu Sinh không hề thay đổi, muốn mạng ta thì dễ, nhưng ngươi muốn ma cung thì để làm gì? Chẳng liên quan gì tới ngươi. Liễu Sao quen thói đục trở lại, nhưng nàng lập tức nhíu mày, ngươi hỏi cái này làm gì? Lưu Sinh nhìn Khana, Khana cười cười, Lưu hộ pháp yên tâm, chúng ta tuyệt đối không lợi dụng ma cung để cướp lại yêu khuyết. Liễu Sao cuống quýt la, Khana. Khana ra hiệu bảo nàng im lặng. Ta cam đoan nàng tuyệt đối không truy cứu chuyện chúng ma đã làm lúc trước. À, Lưu Sinh nhìn Liễu Sao. Liễu Sao có chút không cam tâm, không truy cứu thì không truy cứu. Quả nhiên yêu quân có thể làm chủ. Ánh sáng lập lòe trong đôi mắt của Lưu Sinh như có thâm ý. Vậy chúng ta cùng nghênh thánh tôn trở về. Cấp trùng đạo giật mình, thấp giọng khuyên can, tuyệt đối không thể. Chẳng lẽ chờ đến lúc bọn họ xông vào sao? Lưu Sinh vẫy tay, yêu quân áo trắng vang danh lục giới, sao có thể nuốt lời? Truyền lệnh, mở rộng cửa hư thiên cung, nghênh thánh tôn hồi cung. Chúng tướng không thể nói lời nào. Chưa nói đến chuyện thực lực của Liễu Sao hoàn toàn khác xưa, mà áo trắng cũng có tu vi của thiên yêu. Hai người đó mà liên kết thì tuy ma cung chưa chắc đã bị bại ở ngay tức khắc, nhưng nếu đánh một trận ác liệt thì chắc chắn sẽ tổn thất nghiêm trọng. Thực lực của ma cung vốn không chịu nổi sự tổn hại như thế. Ma quang màu lam tụ thành ma ấn rồi biến mất trên cánh tay. Cửa ma cung chậm chạp mở ra, hiển lộ cảnh tượng hư thiên mênh mông huyền ảo. Chúng tướng chia hai bên đồng loạt cúi đầu quỳ xuống. Liễu Sao kéo Khana ngẩng cao đầu bước vào. Đi thôi Khana, chúng ta vào trong. Khoan đã, Lưu Sinh bỗng quất cao giọng, xin yêu quân dừng bước. Khana còn chưa nói gì, Liễu Sao giận điên, ý là người của ta, người dám quản ta cho chút thể diện thì đừng có vứt đi. Có tin ta giết sạch các ngươi không? Lớn nói thật. Kiếp Hành cười lạnh bước ra. Ma cung là vùng đất quan trọng, không để người ngoài tự ý bước vào. ta muốn xem ngươi làm sao giết sạch chúng ta. Liễu Sao cười lạnh, kẻ bại trận thì đừng có lên tiếng. Ta vốn chỉ muốn giết Lưu Sinh, bây giờ ngươi muốn tìm cái chết thì ta có thể vừa lòng. Kiếp Hành không lùi nửa bước. Muốn giết Lưu Sinh, hỏi Kiếp Hành ta trước, muốn chết. Gian Trận chờ lệnh. Khoan đã. Lưu Sinh bước lên giữa hai người rồi nói với Liễu Sao, Thánh Tôn chưa chắc không thể giết hết chúng ta, nhưng thứ Thánh Tôn cần bây giờ chắc không phải là Ma Cung Giống Tuyết chứ. Lần này Liễu Sao nhẫn nhịn không hề phản bác, nàng mím chặt môi. Đều chư vị băn khoăn rất đúng. Kana mỉm cười chắp tay. Lần này Áo Trắng chỉ tạm thời làm khách tại Ma Cung, chờ Liễu Sao sắp xếp xong mọi thứ thì ta sẽ rời đi. Chúng ma đều nhìn Lưu Sinh. Lưu Sinh nhìn y một lúc lâu rồi nhếch khóe môi, ý như người mời. Hết chương 62. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.